Thân hòa cùng tâm. Osho. Thân chẳng là gì khác ngoài tâm được thể hiện ra bên ngoài, và tâm chẳng là gì khác ngoài thân được cất giữ trong cội rễ sâu xa của bản thể. Cả hai đều là thái cực của một nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng đó rung động, dao động và tác động đến cả hai. Vì vậy, tâm lý học không thể thiên về vô thức như chủ trương của Palo hay Skinnerian, thiên về hành vi hay theo hướng của Freud hay Jung, mà là một sự pha trộn. Một nửa các tâm lý liệu pháp của phương Tây hướng đến thân thể, một nửa hướng về tâm trí. Mọi sự lưỡng phân đối lập trong con người, mọi sự chia tách, phân ly đều nguy hiểm vì con người tồn tại như một đơn thể hữu cơ duy nhất. Mọi thứ đều liên kết, không có điều gì tách biệt. Cho nên, ta phải đối trị với toàn thể hệ thống và chăm sóc toàn thể bệnh nhân. Mọi sự điều trị cục bộ, mọi liều thuốc cục bộ, mọi tâm lý liệu pháp cục bộ đều chẳng giúp ích gì được. Ý niệm này thật nguy hiểm, nhưng đây là cách vận hành của đầu óc khoa học phương Tây 300 năm nay. Yếu tố thiết yếu nhất bị thiếu vắng ở đây là thiền. Nguồn lực sâu thẳm nhất, phần hư vô nội tại trong con người, chưa được thâm nhập. Ta không thể thâm nhập vào đó bằng những phương pháp khoa học, đó là vấn đề rắc rối. Nếu ta xác quyết rằng những phương pháp đích thực phải là những phương pháp khoa học, thì sẽ chẳng có cơ may nào để thâm nhập vào phần hư vô bên trong này. Chính phương pháp luận của ta đã ngăn chặn điều này. Phương pháp luận khoa học chỉ đạt hiệu quả với đối tượng cụ thể. Xét theo chính bản chất của mình, nó không thể thâm nhập được phần cốt lõi tận cùng trong ta. Nó chỉ có thể chạm vào bề mặt. Cho nên, nếu ta nghĩ rằng phương pháp luận này là bất biến, nếu ta nghĩ rằng đây là phương pháp luận khoa học duy nhất, thì tâm lý trị liệu theo phương Tây đã bị phán quyết. Hãy nhớ, tôi không nói rằng phương pháp hướng đối tượng là sai. Nó là phương pháp hết sức tốt đẹp trong phạm vi của nó. Nhưng phạm vi của nó không đủ rộng và nó không thể đạt đến phần cốt lõi tận cùng bên trong. Nếu không có thiền, sẽ thiếu vắng tâm hồn và tâm lý liệu pháp của phương Tây sẽ chỉ là một phương pháp chết, một tử thi. Nó chẳng hít thở, chẳng sống. Nguồn Zen, The Path of Paradox, Osho. Nhận thức hơi thở, Dzarasi. Hãy bắt đầu thiền để tỉnh thức bằng cách hít thở theo phương pháp Anapanasati. Hơi thở của ta phải rất tự nhiên và thoải mái. Hãy thở một cách êm đềm. Không nên có bất kỳ một nỗ lực nào để kiểm soát hơi thở. Chỉ cần để cho hơi thở ra vào một cách thoải mái theo nhịp độ tự nhiên của nó, dưới ánh sáng của sự tỉnh thức hoàn toàn. Người thiền hít vào và thở ra trong sự tỉnh thức của ý thức. Anh ta tỉnh thức đối với hơi thở, chứ không phải đối với bản thân. Mục tiêu duy nhất của anh ta là chú tâm vào hơi thở đến mức loại trừ tất cả những ý nghĩ khác và cố định tâm trí tại đó. Khi thực hành sự tỉnh thức đối với hơi thở vào và hơi thở ra, hãy đặt sự chú tâm của bạn vào điểm mà dòng không khí chạm vào sống mũi hoặc môi trên. Hãy chú ý đến hơi thở khi nó đi vào và đi ra, nhưng đừng dõi theo hơi thở vào trong phổi hoặc ra ngoài không khí. Đừng nên có bất kỳ một sự kìm giữ hoặc ngăn chặn nào đối với hơi thở. Nó phải hoàn toàn tự nhiên mà không có một nỗ lực nào từ ta. Hãy cứ tập trung vào hơi thở ở mũi. Mỗi khi tâm trí sao lãng tìm đến những ý nghĩ khác, hãy ý thức điều đó. Hãy hướng sự chú tâm về lại với nhịp điệu bình thường của hơi thở. Hãy quan sát các ý tưởng một cách điềm tĩnh, không bám chấp. Sự tỉnh thức có nghĩa là quan sát bất kỳ điều gì xảy ra bên trong bản thân, bất kỳ điều gì mà ta hành động, không phán xét tốt xấu, mà chỉ quan sát bằng một nhận thức thuần túy. Hơi thở và con người ta không phải là hai thứ, mà chỉ là một quá trình, một sự trồi sụt của hơi thở như sóng biển. Theo nghĩa thâm sâu nhất, đang có một sự hành thiền. Trong quá trình từng bước phát triển sự tỉnh thức này, tâm trí ta sẽ hoàn toàn chú mục vào hơi thở. Ta sẽ nhận ra rằng chỉ có duy nhất một hơi thở và một tâm trí đang chú ý đến nó và không còn gì khác nữa. Không có bản thân hay bất kỳ một hình thức trường tồn nào của cái tôi hoặc một thứ gì đó khác có bản chất đại loại như vậy. Nguồn: The Spectrum of Purim, Bizadasi. Trí não tôi tuyệt đối thinh lặng, Osho. Nếu một người đã học được nghệ thuật tỉnh thức, người đó có thể vận dụng tâm trí, nhưng vẫn không có một hoạt động trí não nào. Tôi đang nói chuyện với các bạn và tôi đang sử dụng trí não bởi không có cách nào khác. Trí não là cách duy nhất để chuyển tải bất kỳ thông điệp nào bằng ngôn từ. Đó là cơ chế duy nhất. Nhưng trí não của tôi tuyệt đối thinh lặng, không có một hoạt động trí não nào. Tôi không nghĩ về những gì tôi sắp nói, và tôi cũng không nghĩ gì về những gì tôi đã nói. Tôi chỉ phản ứng lại một cách tự nhiên, chứ không đưa mình vào trong đó. Việc này cũng giống như khi ta đi vào núi, rồi hét lên, và núi sẽ cho ta tiếng vọng. Núi chẳng thực hiện một hoạt động trí não nào, núi chỉ vọng lại âm thanh. Khi tôi nói chuyện, tôi chỉ là một ngọn núi vọng lại âm thanh. Đây là một trải nghiệm lạ lùng, dùng trí não mà không có hoạt động trí não. Vô trí và trí không tách rời. Vô trí là trí mà không có hoạt động trí não, không có tư duy. Nó giống như một tấm gương chẳng phản chiếu một thứ gì. Sự thinh lặng khi là một chiếc gương không phản chiếu một thứ gì chính là niềm hân hoan lớn lao nhất mà con người có thể đạt được. Và từ đó, mọi chuyện sẽ nảy nở, những điều huyền bí nối tiếp nhau. Không có câu hỏi, không có câu trả lời, mà chỉ có kinh nghiệm bao la, nuôi dưỡng, bồi đắp, thỏa mãn sự đói khát của linh hồn đã lang thang kiếp này lại kiếp khác. Đã đến lúc dừng bước phiêu du, để làm được điều này có một phương pháp đơn giản, đó là bắt đầu theo dõi trí não, thân xác và hành động của chính mình. Bất kỳ điều gì ta làm hoặc không làm, ta phải luôn tỉnh thức rằng ta đang quan sát. Đừng lạc dấu nghĩa quan sát. Kẻ quan sát chẳng là ai cả. Đó chỉ là tâm thức thuần khiết. Chỉ có tâm thức thuần khiết này mới có thể mang lại một nhân loại mới, một thế giới mới, nơi con người không kỳ thị nhau vì những lý do ngu xuẩn. Quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, học thuyết, ý thức hệ, những thứ đó chỉ để trẻ con chơi đùa, không dành cho người lớn đã trưởng thành. Đối với người đã trưởng thành, chỉ tồn tại một thứ, và đó là sự tỉnh thức. Nguồn: Đại Thiền Sư Ta Huy, Osho. Thiền, công cụ mạnh mẽ. Tiến sĩ Richard Gerber. Thiền giải phóng khỏi ý thức những tư tưởng đã lập trình sẵn, để cho phép những nguồn thông tin với độ rung cao có thể thâm nhập vào bộ máy điện toán sinh học của chúng ta để được xử lý và phân tích. Ngoài việc cho phép ta kết nối với thượng ngã, quá trình thiền cũng tạo nên những chuyển biến dần về cơ cấu năng lượng di tế của con người theo thời gian. Các luân xa từ từ được kích hoạt và giải tỏa, và năng lượng Kundalini, quả xà, bên trong luân xa gốc rốt cục sẽ đi lên theo những con đường tinh tế bên trong tủy sống để đến luân xa dương miệng. Trong quá trình phát triển tự nhiên của con người, một cá nhân sẽ dần dần mở các luân xa trong cơ thể. Mức độ mở của các luân xa sẽ tùy thuộc vào mức độ mỗi người trong việc phát triển khả năng giao tiếp với những người khác. Khả năng diễn đạt ý tưởng một cách sáng tạo và nghệ thuật. Khả năng yêu thương bản thân và mọi người. Khả năng dấn thân cho những ý nghĩa cao quý của cuộc sống. Khi những chấn thương về cảm xúc xảy ra, khiến cho một ai đó bị ngưng phát triển theo một hướng nào đó, một trong các luân xa trong cơ thể sẽ bị tắc nghẽn. Khối tắc nghẽn này sẽ ngăn trở dòng năng lượng sáng tạo tự nhiên của Kundalini bốc lên theo tủy sống để đến các luân xa cao hơn. Những sự căng thẳng trong đời sống ít nhiều sẽ tụ lại tại một vùng cơ thể nào đó và khu vực lân cận trên hệ cơ xương. Việc thiền hàng ngày, nếu thực hành trong nhiều năm, sẽ giúp thúc đẩy các năng lượng Kundalini đi lên và dẫn đến khai mở từng luân xa, từ luân xa gốc cho đến luân xa dương miệng. Khi các luân xa khai mở, những sự ức chế tinh vi trong đời sống hàng ngày của mỗi người cũng sẽ từ từ tan biến. Những tắc nghẽn của dòng năng lượng được giải tỏa thông qua luân xa, một phần là nhờ tác động thanh lọc và khai mở của các lực quả xà, nhưng cũng liên quan đến quá trình nhận thức dần dần các bài học cảm xúc và tâm linh cần thiết đối với sự vận hành chuẩn mực của luân xa đó. Quá trình thiền trợ giúp cho việc tiếp thu những bài học quan trọng như vậy trong cuộc sống khi nhân cách đầy ý thức bắt đầu hiểu các nguyên do của sự tồn tại những tắc nghẽn đó. Thông tin này đến dần dần với mỗi cá nhân thông qua thiền tập khi họ học được cách lắng nghe minh triết từ thượng ngã của chính mình. Thiền giúp tạo dựng chiếc cầu nối tinh tế giữa học hỏi và giao tiếp để giúp kết nối con người thể chất với khối kiến thức chứa đựng trong tâm thức của chính họ ở cấu trúc có độ rung cao. Thiền là một trong những công cụ hùng mạnh có thể giúp đưa mỗi cá nhân đến chỗ nhận thức được những chân lý cao cả và thấu hiểu về quá trình tranh đấu trong cuộc sống ở cõi giới vật chất này. Nguồn: Y khoa độ rung của tiến sĩ y khoa Richard Gerber. Thiền và giác ngộ. Tiến sĩ Richard Gerber. Thiền nắm giữ chìa khóa để thấu hiểu được bản chất liên hệ chặt chẽ với nhau của các thể vật chất, năng lượng, tinh thần và những thể tâm linh cao hơn. Trong sự trải nghiệm và tạm bỡ phàm trần, linh hồn nhận thức được những phẩm chất tâm linh cao hơn của chính nó qua những hành động yêu thương, phụng sự và quan tâm đầy vị tha. Khi con người thể xác gặp khó khăn trong sự biểu lộ những bài học cơ bản về tiến hóa linh hồn, thì bệnh tật thể xác có thể xuất hiện như những bài học thể nghiệm. Thông qua thiền, một cá nhân có thể khám phá ra ý nghĩa đích thực đằng sau những bệnh tật mà mình đang phải gánh chịu. Lý do thực sự của việc thiền là để đạt được giác ngộ. Giác ngộ có thể được định nghĩa ở đây là một cách hơi thiên về quan kiến vũ trụ hoặc năng lực của cấu trúc tâm thức. Một cảm giác hợp nhất với tất cả các hình thái của sự sống và một thấu hiểu về cơ chế vận hành tâm linh đằng sau thực tại hữu hình. Nhận thức ở mức độ cao hơn này, cuối cùng sẽ cho phép một cá nhân thấu hiểu được ý nghĩa của cuộc đời họ trong mối tương quan với người khác và với vũ trụ nói chung. Thiền chỉ đơn thuần khuếch đại quá trình dần dần tỉnh thức này. Nguồn: Y khoa độ rung của tiến sĩ y khoa Richard Gerber. Nạp năng lượng cho cơ thể qua thiền. Paramahansa Yogananda. Hãy học cách để giữ cho cái ý của bạn mạnh mẽ, một cái ý bình tĩnh, không căng thẳng. Lúc đó, cơ thể của bạn sẽ tràn ngập năng lượng. Do năng lực của ý mà bạn có thể đưa năng lượng vào trong cơ thể và sử dụng nó. Ý càng mạnh, dòng năng lượng càng lớn. Hãy học cách làm thế nào để có thể thu nạp năng lượng không chỉ từ các nguồn thực phẩm và khí oxy mà cả từ vũ trụ vô tận. Bởi vì sẽ đến một lúc, cho dù bạn có nạp bất kỳ vật chất gì, cơ thể của bạn cũng sẽ suy yếu. Thực phẩm và khí oxy có ích cho cơ thể chỉ khi nào nó còn hoạt động dựa vào dòng sinh lực bên trong. Nếu dòng sinh lực này bị suy kiệt vì ta sử dụng thể xác và tinh thần thái quá, thì các nguồn bổ sung từ bên ngoài sẽ không còn tác dụng. Mỗi một nguyên tử là một nguồn phát năng lượng. Bạn có thể nạp năng lượng mạnh mẽ cho mỗi tế bào trong cơ thể bằng việc hành thiền và bằng cách luyện tập ý để thu được nguồn năng lượng vũ trụ. Nếu bạn giữ được cái ý của mình trọn vẹn và sử dụng nó để thực hiện tất cả các hoạt động thể chất và tinh thần một cách hân hoan và hài hòa, thì cơ thể và tâm trí của bạn sẽ duy trì được sự trẻ trung vượt bậc. Thiên nhiên, sự tạo lập vũ trụ là hiện thân của các quy luật của Thượng Đế. Ta phải học cách để tuân thủ những quy luật này. Bệnh tật, những bất ổn tinh thần, hoặc mọi loại khổ đau khác đều là kết quả của sự bất tuân thủ. Lạm dụng tự do ý chí, con người chọn một lối sống tha hóa và những việc làm của họ trái với luật thiêng liêng sẽ tác động ngay vào hệ thần kinh và tâm thức, tạo nên sự bất ổn cho xác thân và tâm trí. Nguồn: Hành trình tự nhận thức, Paramahansa Yogananda. Thiền là cần thiết, Paramahansa Yogananda. Thiền thực sự là nhằm tập trung vào thánh linh mà thôi. Thiền là hình thức hoạt động cao nhất mà con người có thể thực hiện, và đó là con đường cân bằng nhất để tìm thấy Thượng Đế. Nếu làm việc suốt ngày, ta có thể trở thành máy móc và đánh mất Ngài bởi những lo lắng vì trách nhiệm công việc. Nhưng nếu tìm kiếm Ngài chỉ bằng tư duy phán đoán, ta có thể đánh mất Ngài vì lạc lối trong mê cung của những lý luận vô tận. Và nếu ta chỉ biết nuôi dưỡng lòng sùng kính với Ngài, sự tiến bộ của ta chỉ thuần là xúc cảm. Nhưng thiền sẽ kết hợp và làm hài hòa tất cả những con đường này. Hãy luôn luôn làm chủ cái thân. Khi ngồi trong nhà nguyện hoặc nơi đền thờ, ta có thể sẽ cảm thấy được chút ít sự sùng kính và có chút ít tri kiến sáng suốt. Nhưng điều đó không đủ. Hoạt động thiền thâm mật là cần thiết nếu ta thực sự muốn đạt đến tỉnh giác về sự hiện diện của Ngài. Có lẽ bạn nghĩ rằng, sau 2 giờ thiền, chắc tôi sẽ chán đến chết. Không, tôi không tìm thấy được bất cứ điều gì trên thế giới này lại có thể làm mê đắm hơn trạng thái nhận thức Thượng Đế trong ta. Lúc tôi uống cái thứ rượu linh hồn tuyệt vời này, một niềm hạnh phúc ngập trời đã đập rộn ràng trong tim tôi. Niềm vui thiêng liêng có ở tất cả mọi người. Ánh sáng mặt trời rọi như nhau vào than củi và kim cương, nhưng kim cương thì phản chiếu được ánh sáng đó. Đó chính là những tâm hồn trong suốt vốn nhận biết và phản chiếu được thánh linh. Vì vậy, trong hoạt động thiền thâm mật, ta sẽ có lời giải cho những bí mật về việc nhận thức Thượng Đế. Tôi không trách bạn về những gì bạn làm, mà trách vì những gì bạn không làm. Bạn nghĩ rằng mình không có thời gian cho Thượng Đế. Hãy thử nghĩ, giả như Ngài cũng quá bận rộn, không có thời gian lo cho bạn, thì điều gì sẽ xảy ra? Hãy ngừng ngay những mê vọng của giác quan và lề thói. Tại sao lại dại dột như vậy? Tôi đang chỉ ra cho bạn một vùng đất còn đẹp hơn tất cả những gì có ở đây. Tôi đang kể cho bạn về một niềm hạnh phúc sẽ làm bạn say đắm suốt ngày và đêm. Bạn sẽ không cần phải nhờ vào những cám dỗ của giác quan để làm mê hoặc mình. Hãy rèn luyện thân xác và tâm trí của mình. Hãy kiểm soát các giác quan của mình. Hãy tìm ra Thượng Đế. Tôi thường hay nói rằng, cơ thể này như một tổng đài điện thoại mà 5 giác quan là những thiết bị điện thoại. Thông qua chúng, tôi tiếp xúc với thế giới, Nhưng khi không muốn giao tiếp nữa, tôi đóng lại năm giác quan này và sống trong niềm hỷ lạc khôn tả của Thượng Đế. Cha trời không hề muốn các bạn, những con cái của Ngài, phải chịu đau khổ thêm nữa. Bạn phải vượt qua ảo giác của ngũ quan. Bạn nên nhận thức Thượng Đế như điều cần thiết nhất cho cuộc đời. Hãy phá vỡ xiềng xích của giới hạn, của những lề thói đen tối và lối sống rập khuôn máy móc. Tôi không lên án người nào, ngoại trừ sự hoài nghi và lãng quên Thượng Đế. Ngài có thể được nhận biết bằng việc áp dụng các kỹ thuật thiền. Khi đó, Ngài sẽ rung động như những minh triết trong trí bạn và như niềm hỷ lạc trong tim bạn. Bạn sẽ trở nên năng động hơn và thành công hơn bao giờ hết. Các bạn thân mến, tôi cũng đã từng là một người như các bạn. Tôi đã đi khắp thế gian tìm chân lý và hạnh phúc. Thế nhưng, tất cả những thứ hứa hẹn làm cho tôi sung sướng đều mang đến cho tôi khổ đau. Vậy nên, tôi đã quay sang Thượng Đế. Tất cả các bạn phải khám phá ra sự thiêng liêng của mình và tìm được nước trời cho riêng mình. Nguồn: cuộc truy tìm bất tận của con người. Paramahansa Yogananda. Thiền để chữa lành. Osho. Một vị thầy chữa bệnh thực sự sẽ luôn luôn quan tâm đến sự hợp nhất hữu cơ giữa cơ thể và linh hồn, giữa vật chất và tinh thần, giữa hữu hình và vô hình. Thiền không chỉ mang lại cho bạn ý chí sống, nó còn đưa đến cho bạn kinh nghiệm về sự sống vĩnh hằng. Nó làm cho cái chết thực sự không tồn tại. Nếu các loại dược liệu được hỗ trợ thêm bởi thiền, nếu mỗi bệnh viện, phòng khám, nhà tâm thần học, tâm lý học có thêm sự giúp đỡ của thiền, thì rất nhiều điều có thể đạt được một cách dễ dàng. Ngay cả khi tâm trí của bạn đang phát điên lên, bạn cũng chỉ là người chứng kiến nó. Thiền là một trải nghiệm rằng, tôi không phải là cơ thể của tôi, cũng không phải là tâm trí của tôi. Tôi chỉ là một chứng nhân của tất cả. Kinh nghiệm siêu việt này có thể chuyển hóa toàn bộ tình huống một cách cực độ. Những việc đưa bạn đến sự tức giận điên rồ chỉ đơn giản rơi rớt đi. Bạn không còn bị định danh, bạn chỉ là người quan sát ở trên những ngọn đồi. Bạn cũng có thể ngồi sang một bên và nhìn nó như là một khán giả, một nhân chứng, giống như xem một bộ phim trên màn hình. Bạn cũng chẳng cần phải phán xét, bởi vì ngay khi bạn phán xét là bạn bị định danh. Và vậy là, bạn lại đấu tranh để giữ cái tốt và buông bỏ cái xấu. Khi bạn hoàn toàn chỉ là một nhân chứng, ở đó sự phán xét không có mặt. Bạn chỉ đơn giản là một tấm gương phản ánh những gì đang xảy ra. Bất kỳ người nào có học được một chút thiền cũng đều có thể thoát ra khỏi tất cả mọi tâm bệnh. Không cần đến sự phân tích, phân tâm học từ năm này đến năm nọ. Đó đơn giản chỉ là một điều ngu xuẩn. Có những người đã được phân tích bằng phân tâm học đến 15 năm, thay đổi nhà phân tâm học khác, nhưng vấn đề của họ vẫn còn y nguyên. Chúng ta không cần thiết phải phân tích những giấc mơ của một ai. Điều cần thiết là chúng ta đánh thức họ dậy để những giấc mơ dừng lại. Nhưng điều này sẽ đi ngược lại với toàn bộ một ngành nghề. Sức khỏe tâm trí sẽ không được tìm thấy bên trong chính cái trí óc đó. Bản thân trí óc là bệnh hoạn, có nhiều mức độ bệnh hoạn khác nhau. Một số người ở mức trung bình nên bạn sẽ không nghĩ rằng người đó là một ca tâm thần. Chỉ là bệnh ở mức độ trung bình giống như bao người khác. Nguồn: chúc thư cuối cùng. Osho. Mọi tạp niệm phải được buông bỏ. Ramana Maharshi. Tỉnh thức, không lựa chọn và không cố gắng là bản tính tự nhiên thật của chúng ta. Nếu chúng ta có thể đạt được trạng thái này và kéo dài được nó thì tốt. Nhưng người ta không thể đến được trạng thái này mà không có sự cố gắng, một nỗ lực hành thiền nghiêm túc. Tất cả những khuynh hướng cố hữu lâu đời sẽ làm cho ta luôn phóng tâm theo ngoại cảnh. Hãy buông bỏ tất cả những tạp niệm này và tâm trí sẽ hướng nội với hầu hết chúng ta. Điều đó đòi hỏi sự cố gắng. Tất nhiên, mọi vị thầy và mọi quyển sách đều khuyên hành giả rằng hãy giữ tĩnh lặng. Nhưng điều này không phải dễ làm. Đó là lý do tại sao sự cố gắng này cần thiết. Ngay cả nếu chúng ta thấy có ai đó đã đạt được tới trạng thái tối cao của tĩnh lặng, bạn cứ coi như những nỗ lực cần thiết đó đã từng được làm ở một tiền kiếp. Vì vậy, trạng thái tỉnh thức không cần lựa chọn và không cần cố gắng, chỉ có thể đạt được sau khi đã từng hành thiền nghiêm túc. Thiền có thể được thực hiện bằng bất kỳ hình thức nào hấp dẫn được bạn. Hãy xem xét bất kỳ điều gì có thể giúp bạn loại bỏ được những tạp niệm. Hãy nhận nó làm pháp môn cho việc tu thiền của bạn. Diệu lạc sẽ xảy ra nếu bạn liên tục giữ tĩnh lặng. Tuy nhiên, dù bạn có nói bao nhiêu về sự thật này cho cái trí, nó cũng sẽ không giữ được tĩnh lặng. Cái trí lại đi nói với cái trí rằng để đạt được diệu lạc thì nó phải yên lặng, nhưng nó sẽ không làm điều này. Mặc dù tất cả kinh điển đã nói về điều này, mặc dù chúng ta nghe hàng ngày từ những bậc thầy vĩ đại hay cả chính từ vị chân sư của mình, chúng ta không những không bao giờ yên lặng mà còn trôi lạc luôn vào thế giới của Maya, của ảo ảnh và những đối tượng của ngũ quan, trần cảnh. Đó là lý do tại sao sự cố gắng trong tỉnh giác và nghiêm túc rất cần thiết để đạt được trạng thái tĩnh lặng, không cố gắng. Ngay khi bạn bắt đầu tập thiền, những tạp niệm sẽ kéo nhau đến. Dồn sức lại và cố gắng áp đảo dòng niệm tưởng duy nhất mà chúng ta đang cố gắng duy trì. Dòng niệm tưởng này phải tăng mạnh dần bằng sự thực hành được lặp lại nhiều lần. Khi nào đó tăng trưởng đủ mạnh thì những tạp niệm kia sẽ tự động bay biến. Đây là trận chiến luôn diễn ra trong lúc tập thiền. Như vậy, khi nào cái ngã còn thì sự nỗ lực vẫn cần thiết. Khi cái ngã ngưng tồn tại, mọi hành động sẽ bộc phát tự nhiên. Không ai thành công mà không có nỗ lực. Nguồn: những lời dạy chân ngôn của Ramana Maharshi. Ramana Maharshi. Phương tiện hơi thở, Rasa. Bạn đã đến nơi này đúng lúc vì một số lý do. Bạn đến đây để có cơ hội vượt qua các giới hạn đang khẳng định sự tồn tại của bạn. Đồng thời, bạn đã đến để làm sâu đậm thêm sự kết nối của bạn với các khía cạnh đan xen của bản thể mình, điều có thể đem đến những định nghĩa cho đời sống bạn với ý nghĩa chân thật nhất. Đây là lần đầu tiên trong vài một cá nhân tái sinh, sự thức giác có chủ ý của bạn đã được nâng lên ngang với các tầng năng lượng có thể giúp được bạn có khả năng siêu vượt khỏi các giác quan vật lý của bạn. Bạn bắt đầu hòa hợp với hơi thở của sự sống đang đập tận bên trong cốt lõi của bạn. Trong phút giây đó, bạn tỉnh ngộ và nhận ra chìa khóa về toàn bộ bản thân trong hiện tại và tương lai. Cái lên và xuống của hơi thở, của sự sống quyết định tiến độ mà người đó có thể đi trong hành trình của họ. Có một sự đẩy nhanh xảy ra một cách tự nhiên khi bạn để yên cho hơi thở dẫn bạn đi vào những dũng sâu của bản thể. Sự nhận thức ra các giác quan vật lý, từ bỏ cảm giác điều khiển của ý thức, đơn giản là sẵn sàng ở trong thời điểm này với tất cả như nó đang là, bởi chúng là những giới hạn của quá trình dẫn đường này. Có rất ít sự khác biệt giữa hơi thở vào và hơi thở ra khi chúng ta chuyển tiếp vào trạng thái tập trung trong lòng. Cuối cùng, không còn thức giác về hơi thở ở đâu nữa, chỉ đơn thuần là một sự kết nối với một cảm giác tự ngã, mờ nhạt mà có thể siêu vượt chính những định nghĩa tự thân. ta trải nghiệm một cảm giác yên bình, vừa sâu sắc, vừa tầm thường, như là một quyền kế thừa. Ta trở thành cái phập phồng lên xuống của hơi thở. Trong cái nhịp nhàng đó, ta bắt đầu tiến trình mở rộng khả năng mở được cánh cửa kia. Trường năng lượng của ta mở rộng. Trong thực tế, ta bắt đầu bao quanh những giới hạn đã được rộng mở nơi trường năng lượng này. Cũng trong lúc đó, ta gắn chặt trong cái duy nhất với cái phương diện mở rộng của tự thể, một phương diện mà ta biết ta thật sự là ai. Trạng thái mở rộng này được trải nghiệm trong khoảnh khắc hiện tiền và ta phủ phục trước khoảnh khắc hiện tiền này. Cuối cùng, ta trở thành khoảnh khắc đó và cũng trở thành một với cái cảm giác mở rộng của bản thể. Sự thấu hiểu cao hơn và sự nhận biết sâu sắc hơn của bản thể mở rộng kia trở thành đang xen vào thức giác của ta. Nguồn, sự hợp nhất, Rasa. Hành thiền mãnh liệt, Pramasi Bachiji. Sức khỏe tâm thần là nền tảng của sức khỏe thể chất. Sức khỏe tâm linh là nền tảng của sức khỏe tâm thần. Trí tuệ tâm linh là tên khác cho sức khỏe tâm linh. Nơi nào không có sức khỏe tâm thần, ở đó không có sức khỏe thể chất. Nơi nào không có trí tuệ tâm linh, ở đó không có sức khỏe tâm thần. Một thể xác khỏe mạnh phụ thuộc chủ yếu vào sự tồn tại của một tâm trí khỏe mạnh. Một tâm trí khỏe mạnh nghĩa là luôn luôn hạnh phúc trên cả hai phương diện. Thắng, bại, được, mất, già, trẻ. Trí huệ tâm linh. Sự tồn tại của một tâm trí khỏe mạnh phụ thuộc hoàn toàn vào việc sở hữu một trí tuệ tâm linh. Một trí tuệ tâm linh thì trái ngược với một trí tuệ thế gian. Một trí tuệ được trưởng thành trong trải nghiệm tâm linh thì được gọi là trí tuệ tâm linh. Một trí tuệ mà không có kinh nghiệm tâm linh nào thì được gọi là trí tuệ thế gian. Khi nào chúng ta hiểu rằng chúng ta không chỉ là một hệ thống vật lý gồm có các cơ và xương mà chúng ta là một tâm thức căn bản, thì khi đó chúng ta mới hiểu rằng chúng ta sở hữu một trí tuệ tâm linh. Khi nào chúng ta hiểu rằng chúng ta chỉ là một cuộc hành trình tạm thời trên chiếc tàu không gian tên gọi địa cầu này, thì khi đó chúng ta mới hiểu rằng chúng ta sở hữu một trí tuệ tâm linh. Khi nào chúng ta hiểu rằng chúng ta không có bất kỳ một quyền gì để can thiệp vào cuộc đời riêng của người khác hoặc phán xét họ bằng bất cứ hình thức nào, khi đó chúng ta mới hiểu rằng chúng ta sở hữu một trí tuệ tâm linh. Khi nào chúng ta hiểu rằng chúng ta chịu trách nhiệm một mình trong việc đã tạo ra những thực tại tương ứng của chúng ta trong mọi trường hợp, thì khi đó chúng ta một mình có thể tuyên xưng rằng chúng ta sở hữu một trí tuệ tâm linh. Khi nào chúng ta thực sự hiểu rằng những gì chúng ta cho người khác sẽ trở lại với chúng ta gấp nhiều lần cùng một thể loại, thì khi đó chúng ta hiểu rằng chúng ta sở hữu một trí tuệ tâm linh. Mỗi một tâm trí nên là một tâm trí khỏe mạnh. Cũng như vậy, mỗi một trí tuệ nên trở thành một trí tuệ tâm linh. Sở hữu một trí tuệ tâm linh hoàn hảo là sở hữu một sức khỏe tâm linh hoàn hảo. Chỉ có hành thiền mãnh liệt. Trí tuệ tâm linh chỉ được tạo ra trong thiền định mãnh liệt. Khi nào một người vào được thiền định mãnh liệt, khi đó trong đơn độc, người đó bắt đầu trải nghiệm được tâm thức của linh hồn. Giữ được trong tình trạng như vậy. Ví dụ, trở thành một với chính tự thân vũ trụ của mình. Ít nhất 2 đến 3 giờ một ngày, thì người này bắt đầu quá trình sở hữu trí tuệ tâm linh hoàn hảo. Khi chúng ta ở trong thể vũ trụ, một nguồn năng lượng vũ trụ dồi dào sẽ chảy vào hệ thống vật lý, cơ và xương. Tất cả những chỗ hư hại trong thể vật lý sẽ được tẩy rửa. Tất cả mọi bệnh tật đều được chữa lành hoàn toàn. Sự yên tĩnh vĩ đại và sự yên lặng không xáo trộn, Meher Baba. Thiền có thể được diễn tả như một lộ trình mà riêng mỗi cá nhân tự vạch ra cho chính mình. Khi muốn vượt ra ngoài giới hạn của tâm trí. Khi một người thấy mình bị kéo vào thiền sâu, họ thật sự phải giằng co với những vấn đề tâm linh mà họ đối diện, chứ không chỉ đơn thuần cố gắng xuôi theo một xu hướng cứng nhắc nào đó đã tồn tại trong bản chất tâm trí của mình. Những ai thấy trực tiếp vào những quanh co nhất định của cái trí của riêng mình thì có thể ước đoán chung chung về sự phát triển của quá trình thiền tập. Quy luật tiên quyết mà các hành giả chân chính phải nhớ là tâm trí chỉ có thể được kiểm soát và hướng dẫn trong thiền thể theo những luật lệ cố hữu trong chính bản chất của tâm trí đó, chứ không phải bằng cách ứng dụng bất kỳ một lực máy móc hay bán máy móc nào. Phải phân biệt giữa thiền và tập trung. Thiền là giai đoạn đầu tiên của một tiến trình phát triển từ từ đưa tới sự tập trung. Khi tập trung, tâm trí tìm cách kết hợp với một đối tượng của nó bằng tiến trình gắn chặt nó với đối tượng đó. Sự yên tĩnh vĩ đại và sự yên lặng không xáo trộn rất cần thiết để đạt được thành công. Nhưng không cần thiết phải leo lên núi hay chui vào hang để tìm kiếm những điều kiện này. Tuy nhiên, khi thiền đã trở thành thói quen thông qua việc thực hành liên tục, sự gắn bó với một nơi chốn, một tư thế, một thời gian cố định đều có thể được cho qua, và hành giả có thể hành thiền vào bất kỳ lúc nào, dưới bất kỳ điều kiện gì. Thiền là mang các nội dung trong tiềm thức của trí lên bề mặt của ý thức. Nguồn, những lời dạy của bậc giáng thế, Mahabharata. Thiền, một trạng thái sáng suốt, Osho. Tất cả những gì cái trí có thể làm, không thể gọi là thiền. Nó phải là cái vượt ra ngoài trí. Nơi cái trí dừng lại là nơi thiền bắt đầu. Thiền là bản chất nội tại của bạn. Nó không dính gì tới chuyện làm của bạn. Nó không thể bị sở hữu được. Nó chẳng phải là một vật gì cả. Nó là bạn. Nó là bản thể của bạn. Thiền là một trạng thái sáng suốt, không phải là một trạng thái của cái trí. Cái trí bị hoang mang. Cái trí không bao giờ rõ ràng. Cái trí không thể rõ ràng. Tư tưởng tạo ra những đám mây xung quanh bạn, những đám mây vi tế. Sương mù được tạo ra bởi chúng và sự sáng suốt mất đi. Khi nào tư tưởng biến mất, khi nào không còn những đám mây bao quanh bạn, khi nào bạn đang ở trong bản thể giản đơn của mình, sự sáng suốt sẽ xảy ra. Khi đó, bạn có thể nhìn suốt đến cái đích điểm của sự tồn tại, cái cốt lõi của bản thể. Thiền là sự sáng suốt tuyệt đối của thị kiến. Buông bỏ suy nghĩ, đơn giản là không làm bất cứ điều gì. Hãy ngồi, hãy để tư tưởng tự lắng xuống. Hãy thư giãn, thả lỏng, không một cố gắng, không đi đâu cả. Như thể bạn đang rơi vào giấc ngủ mà còn thức. Bạn đang thức và đang thư giãn. Bạn duy trì tỉnh giác bên trong, nhưng toàn bộ cơ thể thì đi dần vào thư giãn thẳm sâu. Tư tưởng lắng xuống theo cách riêng của nó. Bạn không cần phải nhảy vào giữa chúng. Bạn không cần phải cố gắng sửa nó cho đúng. Nếu một dòng suối đã trở nên dẫn đục, bạn có nhảy vào và bắt đầu giúp cho dòng suối trở nên trong hay không? Bạn sẽ làm cho nó đục ngầu thêm thôi. Không có gì để phải giải quyết. Nếu một người đã băng qua một dòng suối, những chiếc lá chết và bùn sẽ nổi lên, thì sự kiên nhẫn mới là cần thiết. Nguồn: Asian's Music in the Pink Osho. Thiền, tương lai của nhân loại. Tokom Saray Darian. Thiền là một nỗ lực để đưa tâm thức của bạn từ các cấp thấp lên những cấp độ cao hơn của tâm. Tâm thức phải thâm nhập vào các mức độ cao hơn nữa của tâm cho đến khi đạt tới mức cao nhất. Mạng kết nối liên thông. Thông qua thiền, một lưới mạng liên thông được thiết lập với cái trí phàm và hành giả có thể tùy tiện sử dụng cả hai phần của tâm trí để đạt được sự cân bằng. bằng cách sử dụng phần phàm trí để giao tiếp với thế giới của giá trị vật chất, các vấn đề và nhu cầu của thế giới này, bằng cách sử dụng phần trí cao hơn để rọi ánh sáng, tình thương và sự tươi đẹp xuống hạ giới để đáp ứng những khó khăn của nó. Khi nào mạng liên thông được hoàn thành, thì toàn bộ bệnh viện tâm trí cũng sẽ vận hành như một nhất thể. Thiền giúp thống nhất cái trí và xây dựng mạng kết nối liên thông hầu sau đó. Khi con người thâm nhập được vào giới ba ngôi, họ có thể sử dụng cơ cấu tâm trí này vào những công việc sáng tạo của họ. Năng lượng tia. Biết được rằng mạng kết nối liên thông kia được tạo ra giữa các tầng tâm trí, không phải chỉ là một loại mạng kết nối là rất quan trọng. Mạng này nói chung được tạo ra bằng một chất liệu tinh thần, nhưng trong chất liệu tinh thần đó có thể tồn tại các tia năng lượng khác nhau. Tia thứ nhất, tia thứ hai, tia thứ ba, khi mạng lưới sắp hoàn thành, nó trở thành một cầu vồng với năng lượng của tất cả 7 tia. Một cầu vồng được hoàn thiện sẽ là máy phát năng lượng tia và liên quan đến các năng lượng của cung hoàng đạo. Một người mà cầu vồng đã hoàn chỉnh thì công năng sáng tạo của họ quả là vô cùng mạnh mẽ và phong phú. Nền tảng cho các cầu vồng. Thiền đặt nền tảng cho việc xây dựng nên cầu vồng và thực hiện sự kiến tạo này cho đến khi hoàn thiện. Sự thiền của bạn càng sâu và càng kiên trì thì cầu vồng của bạn càng được xây dựng vững chắc hơn. Các đường dây của mạng liên thông tăng trưởng từ năm này đến năm khác, từ đời này sang đời khác, cho đến khi bình diện các dòng ấn tượng tinh thần này như một trường năng lượng hợp nhất, trở thành một trung tâm tổng đài để liên lạc. Thể hạ trí, mental body, có nhiều trung tâm chuyên trách, có thể làm được nhiều việc khác nhau. Chẳng hạn như tiếp nhận, thẩm tra và chuyển ngữ ấn tượng đến từ các cõi giới thấp hơn hoặc cao hơn. Các trung tâm chuyên trách này có liên quan đến các neuron thần kinh nhất định có khả năng hoạt động giống như những đĩa mềm đã được lập trình sẵn. Công suất của đĩa mềm quyết định việc hiển thị sáng tạo của các dòng điện tâm trí. Thiền không chỉ tạo nên những trung tâm trong thể hạ trí mà còn xây dựng và lập trình các nhóm chuyên trách neuron hay đĩa mềm trong bộ não. Não càng tiến hóa bao nhiêu, khả năng biểu thị chính xác các dòng điện đến từ các trung tâm trí não càng cao bấy nhiêu. Một tương lai lành mạnh cho con người. Thiền giúp não sắp xếp và hòa vào gần với thể hạ trí hơn và cũng thực sự chuẩn bị một tương lai lành mạnh cho con người. Vì chính bộ não quản lý sức khỏe của cơ thể, bộ não con người càng được tổ chức chu đáo, xác suất tồn tại của con người càng cao. Não là một bộ phận độc lập theo nghĩa là nó tiếp tục làm việc, ngay cả khi thể hạ trí bị ngưng. Lý do của việc này là do một số tế bào thần kinh nào đó giống như những máy thu và phát lại tự động. Nhưng công việc của thiền không phải chỉ đem bộ não về nằm dưới sự kiểm soát của linh hồn con người thông qua thể hạ trí, mà nó còn xóa đi một số đĩa mềm nào đó có chứa đựng các lập trình được thừa kế từ hàng triệu triệu năm sinh sống trong các vương quốc loài người hay loài vật. Xây dựng cây cầu bằng cầu vồng. Trong việc xây dựng nên cây cầu bằng cầu vồng, nối liền cơ thể vật lý với các thể cảm xúc, thể tinh thần và thánh linh ba ngôi, thiền cho con người một cơ hội để phơi bày những dữ liệu được lưu giữ trong các nguồn sâu hơn, cao hơn. Điều mà có thể làm thay đổi nội dung chứa trong gen và ADN. Sự thay đổi này là được gây ra bởi dòng điện trong năng lượng, sự quán tưởng và trí tưởng tượng sáng tạo. Phục hồi sinh lực các tế bào thần kinh và các gen. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể tạo ra một cơ thể sống thọ được theo thời gian mà ta muốn bằng cách phục hồi sinh lực cho các tế bào, neuron thần kinh, các gen và các ADN thông qua thiền định tiến bộ cao. Thiền ở cấp độ cao này thậm chí còn có thể tấn công các virus, các vi khuẩn và vi trùng với tia laser của linh hồn con người. Tương lai của nhân loại không tồn tại nơi y học hoặc vật lý mà là ở thiền, sử dụng quán tưởng, trí tưởng tượng sáng tạo và trong trường hợp cao hơn, thông qua các lệnh trực tiếp để tạo ra, để chữa bệnh hoặc để tiêu diệt. Thông qua thiền, một người có thể đưa ra những thay đổi lợi ích trong các gen, các ADN của mình bằng cách kết nối lại với các gen hay ADN nguyên thủy. Các nguyên tử vĩnh cửu trong các thể phách, thể vía và các thể hạ trí. Một linh hồn con người sẽ tiến hóa giống như bất kỳ một tế bào hay một neuron thần kinh nào, thông qua sự chuyên hóa bản thân mình để anh ta trở nên phù hợp với những công việc vĩ đại hơn. Quá trình chuyên môn hóa được thực hiện thông qua thiền. Thông qua thiền, các tế bào và tế bào thần kinh chuyên trách được đào tạo và thu hút vào những vị trí đúng của nó. Thông qua thiền, linh hồn con người được chuyên trách hơn và được thu hút về vị trí mà nó có khả năng phục vụ cao nhất. Bắt đầu sống có ý thức. Sự thăng tiến của một tế bào hay tế bào thần kinh đều do một chương trình đã được ghi sẵn trong linh hồn con người kiểm soát. Lập trình này tiếp tục cho đến khi người này bắt đầu sống một cách có ý thức, như một linh hồn thức giác sử dụng các cơ chế của anh ta như là một đơn vị riêng biệt. Từ thời điểm này trở đi, quá trình chuyên môn hóa của các tế bào thần kinh và các nguyên tử nằm dưới sự kiểm soát có ý thức của linh hồn con người thông qua thiền. Tốt nghiệp! Thông qua thiền, các nguyên tử, các tế bào thần kinh thấp hơn sẽ tốt nghiệp, chủ động và phục vụ bằng một khả năng cao hơn của nguyên một bộ máy. Đây là những gì chúng ta gọi là quá trình biến đổi, chuyển hóa và biến dạng đối với riêng cá thể này. Sau đó, quá trình của sự phục sinh bắt đầu thâm nhập vào các tầng trực tuyến, nguyên tử, đơn tử và tạo nên cơ chế tinh vi mà qua đó linh hồn con người có thể kết nối với vũ trụ lớn hơn. Y học, nói chung, tập trung vào hóa học và chế độ ăn uống, nhưng ý tưởng, ước mơ, diễn ảnh, hy vọng, can đảm, táo bạo và tính anh dũng cũng là loại thực phẩm tạo ra các hóa chất rất đặc biệt trong cơ thể của chúng ta. Thiền định làm gia tăng những hóa chất có tính sinh tồn trong cơ thể của chúng ta. Y học không gian. Y học không gian đang trở thành hiện thực. Thông qua thiền, linh hồn con người hấp thụ các nguyên tố không phải vật chất, mà bao gồm những chất liệu tinh thần hoặc trực giác trong không gian. Bằng cách hấp thụ các tố chất thông qua thiền, linh hồn con người tạo ra các hợp chất, hóa học trong cơ thể, giúp cơ thể tồn tại trong điều kiện không thể tin được. Học cách thiền, học hành thiền và làm phong phú mọi bình diện bằng những tư tưởng, cảm xúc tốt đẹp và niềm vui nếu họ muốn sống một đời sống hạnh phúc rất là quan trọng. Tất cả những điều này đều có thể có được thông qua khoa học thiền. Nguồn: Dynamics of the Soul, Tokom Sorai Darian.